Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309. Đệ 1309 chương Tiểu Điệp đã xảy ra chuyện. 3. Hoan Tâm, ngươi đã đến rồi. Thẩm Hàm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hứa Trường Ân vẻ mặt mạc danh nhìn cùng Ninh Hoan Tâm đứng chung một chỗ Thẩm Hàm. Nàng không phải hẳn là cùng Tạ Ngọc Điệp ngốc tại cùng nhau sao? Nàng như thế nào sẽ ở bên ngoài, còn cùng Ninh Hoan Tâm ở bên nhau? Ta, Thẩm Hàm cũng không biết như thế nào giải thích. Nàng kỳ thật là một đầu óc mê mang, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mà lúc này Ninh Hoan Tâm tắc lôi kéo Thẩm Hàm bước nhanh liền hướng bên trong đi. Trong chốc lát lại giải thích, Thẩm Hàm, ngươi trước mang ta đi Tiểu Điệp mất tích cái kia phòng thay quần áo. Ta nhìn xem có cái gì manh mối, nếu thật là có người bắt đi Tạ Ngọc Điệp, người kia thế tất sẽ lưu lại chính mình hơi thở. Ninh Hoan Tâm luôn luôn đối hơi thở bắt giữ năng lực đều là rất cường đại. Thời gian không thể chậm trễ, nếu không người kia hơi thở sẽ biến mất. Ân, cùng ta tới. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thẩm Hàm lập tức gật gật đầu, bước nhanh hướng bên trong đi đến. Nàng là nơi này hội viên, hơn nữa nơi này người đều nhận thức nàng, xuất nhập tự nhiên thực phương tiện. Thẩm Hàm ngựa quen đường cũ mang theo Ninh Hoan Tâm vào đại sảnh, thẳng đến khách nữ khu phòng thay quần áo. Hứa Trường Ân tự nhiên là không thể đi khách nữ khu, hắn đành phải vẻ mặt nôn nóng ở trong đại sảnh chờ. Sau một lúc lâu, Dương An Noạn đột nhiên hấp tấp chạy tiến vào. Hứa đại ca, Hoan Tâm đâu? Nghe nói Tiểu Điệp tỷ xảy ra chuyện nhi, các nàng đi vào. Hứa Trường Ân chỉ Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Hàm rời đi vị trí. Dương An Noãn đang muốn tiến lên, đã bị nhân viên công tác ngăn cản. Thẩm Hàm là nơi này hội viên, bọn họ đều nhận thức, chính là Dương An Noãn cũng không phải. Tiểu thư, chúng ta nơi này chỉ có hội viên mới có thể đi vào tiêu phí. Thỉnh đưa ra một chút ngươi thẻ hội viên. Dương An Noãn, đầu năm nay, tắm rửa một cái cũng muốn làm hội viên sao? Khách nữ phòng thay quần áo, lúc này, phòng thay quần áo cũng không có người nào. Dù sao cũng là xa hoa hãn trưng hội quán, phòng thay quần áo rất lớn, thực rộng mở. Thẩm Hàm trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm tới rồi chính mình cùng Tạ Ngọc Điệp xảy ra chuyện địa phương. Hoan Tâm, chính là nơi này, nơi này. Ninh Hoan Tâm ngưng ánh mắt, ngay sau đó âm thầm mà dùng chính mình linh lực cảm ứng một chút. Quả nhiên bị nàng cảm giác được đặc thù hơi thở. Cái kia hơi thở thực đạm, hơn nữa che giấu rất khá. Nhưng là vẫn là bị Ninh Hoan Tâm nhạy bén cảm giác ra tới. Cái kia hơi thở, Ninh Hoan Tâm rất quen thuộc cái kia hơi thở. Đó là Hải Tú hơi thở, chẳng lẽ là nàng bắt đi Tiểu Điệp? Nàng vì cái gì muốn mang đi Tiểu Điệp? Hỏng rồi. Ninh Hoan Tâm ánh mắt lạnh lùng, dị năng tổ người luôn luôn máu lạnh vô tình, không từ thủ đoạn, bọn họ nhất định là tìm không thấy ai cùng bội cái tung tích, cho nên liền tìm tới rồi Tiểu Điệp, tính toán dùng nàng đem Chu Hàn dẫn ra tới. Chỉ cần bọn họ tìm được rồi Chu Hàn, chẳng khác nào tìm được rồi ai. Đáng giận, Ninh Hoan Tâm thấp chú một tiếng, xoay người bước nhanh rời đi phòng thay quần áo. Lúc này, Dương An Noãn cùng Hứa Trường Ân còn ở trong đại sảnh. Bởi vì nhân viên công tác ngăn cản, Dương An Noãn vào không được, vốn dĩ nàng muốn xông vào, nhưng là bị Hứa Trường Ân cấp kéo lại. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đi, chờ Hoan Tâm tin tức. Hứa Trường Ân vẫn là thực tin tưởng Ninh Hoan Tâm năng lực, Tuy rằng, hắn hiện tại càng lo lắng Tạ Ngọc Điệp ân nguy. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Hàm cùng nhau ra tới, Hứa Trường Ân cùng Dương An Đoạn lập tức bước nhanh đón đi lên. Thế nào, tìm được cái gì manh mối sao? Hai người cùng nhau dò hỏi, ngữ khí nôn nóng, có chút manh mối. Ninh Hoan Tâm sắc mặt rất khó xem, nàng xoay người nhìn bên người Thẩm Hàm. Thẩm Hàm, ngươi về trước trường học đi, chúng ta sẽ đi tìm Tiểu Điệp. Hết chương.